không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 431. Đem ba cái ngốc nghếch mang trên, còn chưa đủ, vẫn là quá yếu. Nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, Đường Linh vẻ mặt thở dài nói, mặc dù nói, Đường Linh lấy đại thánh đỉnh phong phong thái chém giết đại đế sơ kỳ, nổi tiếng nội vũ trụ, nhưng là, so với Đường Linh cường đại còn có không thiếu, Đường Linh tiểu mục tiêu là, trở thành nội vũ trụ lợi hại nhất chung. Đường Linh, chung muốn học được biết đủ, ngươi bây giờ tuổi tác bất quá là 100 mấy tuổi. 100 mấy tuổi liền đã thành tựu đại thánh đỉnh phong. Nói ra muốn dọa hỏng bao nhiêu người. Nghe được Đường Linh còn chưa đầy đủ giọng điệu, Lâm Bắc giờ khóc giờ cười nói đạo. Đường Linh nghe vậy, ngượng ngùng le le đầu lưỡi. Cái này 100 năm trong lúc đó, Đường Linh đã bởi vì cùng nhân loại sinh hoạt duyên cớ vì thế, ngôn hành cử chỉ đều không ngừng mà bắt chước nhân loại. Bây giờ, như không nhìn Đường Linh chân thân, nói nàng là một người có người tin. Tốt đi, như vậy không biết sư phụ, ngài tới chỗ của ta là... Không phải sao, người sư nương không phải đã đạt được đại đế sơ kỳ này. Ta nói rồi, chờ người sư nương đạt được đại đế sơ kỳ thời điểm, ta sẽ mang người sư nương đi trước bên ngoài vũ trụ bên trong tiến hành song hôn. Cho nên, sư phụ muốn kết hôn, ba người các người ngốc nghếch có phải hay không cũng muốn theo nha? Như vậy à, cũng đúng, sư phụ, cần Đường Linh chọn lễ vật cho ngươi nhóm sao? Dù sao, Đường Linh đang học nhân loại lúc sinh sống, nhưng là nghe nói, ngày lễ ngày Tết muốn đưa lễ, bằng hữu thân thích kết hôn cũng muốn tặng lễ, cho nên, nghe tới Lâm Bắc muốn kết hôn thời điểm, Đường Linh trước tiên nghĩ tới chính là muốn không muốn tặng quà. Bất quá, lấy Lâm Bắc thực lực và cảnh giới, quà cầu mình có phải hay không có điểm keo kiệt. Đường Linh rất là quấn quýt. Nghe được Đường Linh nói như vậy, Lâm Bắc vẻ mặt tiếu ý nói, không cần, thân là sư phụ, không để cho các ngươi lễ vật đã toán, còn muốn các ngươi cho chúng ta lễ vật gì? Chỉ cần các ngươi nhận thức đến, tâm ý đến là được. Khó mà làm được, tặng lễ là nhất định, bằng không còn thể thống gì. Cái kia hàng, ngươi tùy ý là được. Ngươi sư nương thích ăn đồ đạc. Nghe ngươi sư nương nói, ngươi ở đây 100 năm trong lúc học được làm đồ ngọt. Theo liền làm vài món mang đi là được. Cái kia hàng, cứ như vậy quyết định. Ở nơi này 100 năm trong lúc, Đường Linh ngoại trừ tu một thân đại thánh đỉnh phong tu vi bên ngoài, còn học được chế tác đồ ngọt. Đồng thời trải qua 10 mấy năm chìm đắm, Đường Linh chế tác đồ ngọt kỹ thuật có thể nói là tông sư cấp bậc. Còn vì sao Đường Linh hội học lên làm đồ ngọt? Nữ hài tử này, thích ăn đồ ngọt, có lỗi gì đâu. Được, đồ ngọt gì gì đó, đi đến thời điểm làm tiếp đi. Người trước tiến nhập ta vô tận không gian bên trong, đối đãi ta đem Tiểu Bạch cùng Mỹ Cam nhận lấy về sau, chúng ta cùng nhau đi trước bên ngoài vũ trụ. Nói xong, Lâm Bắc vung tay lên, Đường Linh thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Nhưng mà, Lâm Bắc ở thu hồi Đường Linh về sau, tựa hồ quên cái gì. Nghe tới Đường Linh tiêu thất về sau, toàn bộ cổ trùng tinh hệ bắt đầu đại loạn về sau mới đột nhiên vang lên. Chính mình vô tận không gian nhưng là ngăn cách nội vũ trụ cảm ứng, mà mẫu hoàng là thống trị toàn bộ cổ trùng tộc trọng yếu ràng buộc. Một ngày mẫu hoàng tiêu thất, cổ trùng tộc mất đi mẫu hoàng để duy trì, ắt sẽ đại loạn. Mẹ kiếp, kém chút quên, thiếu chút nữa lại gây thành sai lầm lớn. Liền vội vàng đem Đường Linh thả ra ngoài về sau, đột nhiên bạo loạn cổ trùng tộc trong nháy mắt đạt được áp chế. Sư phụ, Đường Linh vẻ mặt u oán nhìn Lâm Bắc, khuôn mặt trên tựa hồ mang theo một tia ý trách cứ. Khái khái, là lỗi của ta, Đường Linh, người thần ngoại hóa thân cũng có thể duy trì một cái chứ. Có thể, sư phụ ngài cũng thật là, không nói hai lời đã đem đường linh cho thu, nếu như đột nhiên xuất hiện nhiễu loạn làm sao bây giờ? Lỗi của ta, tốt, vội vàng đem thân ngoại hóa thân phóng xuất đi, chúng ta muốn đuổi đi trạm kế tiếp. Đường linh nghe vậy, cũng không nói nhảm, trực tiếp đem chính mình thân ngoại hóa thân cho thả ra ngoài. Một người dáng dấp cùng đường linh giống nhau như đúc ngoài thân bản mệnh hóa thân xuất hiện. Nhìn đường linh thân ngoại hóa thân, Lâm Bắc không khỏi nhớ tới chính mình cái kia bây giờ tại ngoại vũ trụ bên trong du đãng bản mệnh. Thân ngoại hóa thân Lâm Bối, hối hận trước đây a. Người khác bản mệnh thân ngoại hóa thân nhưng là tuân thủ bản tôn ý chí. Vì bản tôn phục vụ, có thể chính mình thân ngoại hóa thân đâu. Bởi vì ra điểm nhiễu loạn, đưa tới bản mệnh thân ngoại hóa thân đản sinh ra một cái cùng mình bất đồng nhân cách. Mặc dù nói vẫn sẽ vì mình phục vụ, nhưng là, vậy mà lại ra điều kiện, ngươi liền an tâm ở chỗ này tu luyện đi. Ta có việc tình nhất định đi ra ngoài một chuyến. Đường linh ngoài thân hộ thân nghe vậy, gật đầu, đồng thời bắt đầu ngồi ở hoàng vị bên trên hấp thu thiên cơ khí độ tu luyện. Tốt sư phụ, có thể mang ta mang vào. Phân phó xong chính mình bản mệnh thân ngoại hóa thân đường linh. Nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo, Lâm Bắc nghe vậy, mang người gật đầu. Lập tức đã đem đường linh thu nhập vô tận không gian bên trong. Lúc này đây đem đường linh thu nhập trong đó về sau. Cũng không có phát sinh cổ trùng tộc bạo loạn tình huống. Nói như vậy, biện pháp này đi thông. Đã đem đường linh cho thu nhập. Như vậy kế tiếp dĩ nhiên chính là Lâm Mỹ Cam cùng Lâm Vô Bạch hai người. Một ý niệm, Lâm Bắc cảm ứng được Lâm Vô Bạch địa phương sở tại. Trong nháy mắt đi tới Lâm Vô Bạch trước mặt, sư phụ, ngài như thế tới, đang cùng Mỹ Cam ở đường cái trên thân ngã ngã Lâm Vô Bạch bị đột nhiên xuất hiện Lâm Bắc. Dọa cho giật mình, hai người trong nháy mắt không chấn định đạo. Hàng, hai người các ngươi biểu hiện còn như vậy sao? Đều đã kết hôn 100 năm, còn cùng một mới vừa nói yêu thương người giống nhau. Hại sợ bị người nhìn đến. Cái này không phải là bởi vì sư phụ lão nhân gia đột nhiên xuất hiện, đem chúng ta dọa cho giật mình này. Nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, Mỹ Cam quay đầu chỗ khác nhổ nước bọt đạo. Lâm Bắc nghe vậy, một tay đập vào Mỹ Cam đầu trên nói ra, ngươi nhà đầu kia, nhưng thật ra học được nhổ nước bọt. Đau nha, sư phụ lão nhân gia thực lực rất mạnh. Ngài không phải không biết đi, nếu như đem ngài khả ái đồ đệ cho đánh ngốc làm sao bây giờ? Yên tâm, ta hạ thủ có chừng mực, tức thì đánh ngốc cũng không quan hệ, dù sao tiểu tử này sẽ cho ta phụ trách, không cần lo lắng. Khái, không nói cái này, sư phụ, lão nhân gia tự thân đến đây có chuyện gì tình sao? Có. Ta và các ngươi sư nương cái này mấy thiên sẽ ở bên ngoài vũ trụ bên trong thành hôn. Cho nên bây giờ mang bọn ngươi cùng đi bên ngoài vũ trụ bên trong. Thuận liền cho các ngươi kiến thức một cái bên ngoài vũ trụ một ít cảnh sắc. Tương lai thật quen thuộc một phen. Bên ngoài vũ trụ, quá tốt. Sư phụ, mau dẫn ta đi. Ở nội vũ trụ bên trong Mỹ Cam đều nhanh buồn chán chết. Được đi. Chúng ta đi đi, còn nói Lâm Long bên kia, ta làm cho thần hồn của ta phân thân đi nói một cái là được. Nói xong, Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba người trong nháy mắt xuất hiện ở vô tận không gian bên trong. Đến, các người trước đem cái này đoàn tiên linh ánh sáng cho luyện hóa. Bằng không bên ngoài vũ trụ tiên khí sẽ trực tiếp đem bọn ngươi cho bóp nát. Linh hồn cũng sẽ bị nghiền ép cái kia chủng. Chỉ thấy Lâm Bắc xuất ra hai luồng tiên linh ánh. Sáng giao cho Lâm Vô Bạch cùng Mỹ Cam nói đạo. Còn một bên đường linh, Lâm Bắc cũng không định giao cho nàng. Vì sao? Lấy đường linh thân thể hôm nay tố chất cùng với cảnh giới. chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể đạt được đại đế cấp bậc. Trước khi đến bên ngoài vũ trụ, tiếp xúc tiên khí về sau, trong nháy mắt là có thể đánh vỡ đại đế gông xiềng. Tấn cấp đại đế cấp bậc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.